Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 710, toàn diện đuổi ra khỏi. Góc truyện audio.com. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha, Kelly Kelly đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bầu không khí lạnh không được. Phòng làm việc đại sảnh nhiệt độ phảng phất hạ xuống băng điểm. Không biết qua bao lâu, bên trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên một đạo gào thét bi thương. Ta tiếp nhận nói xin lỗi a. Hắn một cái bộ lạc cao tầng nguyện ý buông xuống dáng vẻ theo ta một cái tiểu người đại diện nói xin lỗi. Ta có cái gì không thể tiếp nhận. Phốc suy, cứng ngắc bầu không khí bỗng nhiên bị phá vỡ. La Vi không nhịn được cười ra tiếng. Lâm Uyên nói, này không phải cự tuyệt ý tứ. Đang khi nói chuyện, Lâm Uyên còn học tập kim mộc, làm một khoát tay động tác. Ha ha ha ha ha. Còn lại trợ thủ cũng nhịn không được bật cười. Ảnh tử lão sư đây là cái gì xí nghiệp cấp năng lực hiểu. Kim Mộc dậm chân. Ta rõ ràng là cho ngươi không nên cùng bọn họ náo bài. Ta hiểu được. Ngươi cứ giả vờ đi. Chiêu này đối ta đã vô dụng. Ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Kim Mộc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ rồi. Lâm Uyên. Xem ra lần này diễn kỹ chưa tới mức. Mí mắt vừa nhấc, Lâm Uyên vượt qua Kim Mộc, nhìn về phía mọi người. Vậy các ngươi tiếp nhận sao? Không chấp nhận, La Vi nhỏ mở miệng cười. Chúng trợ thủ nhìn về phía Kim Mộc, lại nhìn một chút Lâm Uyên. Thanh âm mặc dù loạn, nhưng âm điệu nhất trí cao. Không chấp nhận, Kim Mộc hốc mắt đỏ một chút. Ta có thể cảm ơn các ngươi nha. Nhìn đem các ngươi từng cái có thể. Quay đầu không địa phương ăn cơm xem các ngươi thế nào khóc. Không hợp tác với bộ lạc. Chúng ta phía sau manga đi đâu nhi liên tái đi. Đừng để ý đến hắn. Ánh mắt vượt qua Kim Mộc. Lâm Uyên nhìn về phía các trợ thủ. Không địa phương ăn cơm. Ta nuôi dưỡng ngươi môn. Ảnh tử lão sư vạn tuế. Mọi người cuồng tiếu hoan hô. Vừa mới bắt đầu. Thấy ảnh tử đoạn tuyệt với bộ lạc. Mọi người quả thật luống cuống một chút. Hiển nhiên đều biết cái vấn đề này nghiêm trọng tính. Nhưng rất nhanh, mọi người liền chấn định lại. Nhỏ, cách cục nhỏ, có cái gì tốt sợ. Ảnh tử lão sư nhưng là tiện ngư. Đây là chỉ có bên trong phòng làm việc bộ mới biết bí mật. Tiện ngư cùng ảnh tử có thể là cùng một người. Đi theo như vậy yêu nghiệt lăn lộn. Còn mẹ nó sợ không cơm ăn. Mở ra cái khác loại này không suy nghĩ đùa giỡn. Huống chi đang ngồi trợ thủ đều là với Lâm Uyên học qua. Bọn họ ở tâm lý đã không chỉ có đem mình làm là cái gì manga trợ thủ. So với cái thân phận này, bọn họ cảm giác mình càng giống như là ảnh tử lão sư đồ đệ. Liền giống như La Vi, ảnh tử dạy bọn họ vẽ một chút. Để cho bọn họ đi đến khả năng cả đời cũng không đạt tới hội họa trình độ. Về tình về lý, ảnh tử cũng là bọn hắn lão sư. Tình thầy trò ở Lam Tinh là vô cùng trọng yếu. Thân làm đồ đệ, kia phải là sư phụ hướng nơi đó. Bọn họ hãy cùng đến đâu? Đương nhiên, cái này cũng cùng mọi người nghệ cao nhân gan lớn có liên quan. Đám này tiểu trợ tay đi theo Lâm Uyên học một thân bản lãnh. Bây giờ nhưng là bành trướng không được. Thiên lão đại, địa lão nhị, bọn họ lão tam, thiên là ảnh tử, hơn là La Vi. Ít nhất ở nơi này bầy manga tiểu trợ tay trong tâm khảm là như vậy bài danh không sai. Cái này phòng làm việc nhân đã sớm tự mình tiêu bảng thần tiên trận dung thiên hạ vô địch. Làm tới mức này, mọi người ngược lại an ủi lên Kim Mộc rồi. Hơi có chút lòng đầy căm phẫn. Chúng ta như vậy nghiêu bức phòng làm việc. Người đại diện còn có thể bị bên ngoài khi dễ. Không có lý do a. Lâm Uyên cũng cười an ủi một câu. Manga website nhiều như vậy. Tùy tiện tìm một cái sân thượng không được sao? Đúng vậy. La Vi nói. Bằng vào chúng ta ảnh tử lão sư danh tiếng. Coi như đi còn lại website. Cũng như thường có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Chiếu ta nói, bộ lạc manga sở dĩ là trong nghề đệ nhất website. Đó là bởi vì có chúng ta. Một cái manga tiểu trợ tay xiên trước thắt lưng. Chúng ta rời đi. Vậy bọn họ cũng đừng nghĩ tiếp tục làm cái này đệ nhất. Không sai. Bên cạnh tiểu trợ tay nói theo. Chúng ta đi kia. Cái nào website chính là số một. Là vì ai cho các ngươi dũng khí? Thật coi chính mình vô địch thiên hạ à? Kim Mộc, từ khi nào thì bắt đầu? Đám này tiểu trợ tay bành trướng thành này bức dạng. Lâm Uyên, ngay cả ta cũng không dám nói lời này. Nha, cố gắng một chút lời nói. Giống như cũng là dám. Lâm Uyên cười một tiếng. Phiền toái Kim Thúc đi theo bộ lạc manga giao thiệp giải ước sự tình. Cho các ngươi chùi đít đi. Kim Mộc tức giận nói. Chỉ trong lòng là lại có loại háo hức khác thường đang dũng động. Hắn biết mình đời này tuyệt đối sẽ không phản bội nhân là ai. Buổi chiều, Lâm Uyên tiến vào Kim Mộc phòng làm việc. Kim Mộc thật giống như đang cùng luật sư gọi điện thoại. Thấy Lâm Uyên, hắn tạm thời cúp điện thoại. Bất đắc dĩ nói, cải vã lợi hại, lăng không bị chúng ta bị chọc tức. Trực tiếp ở công ty tuyên bố nói muốn đuổi ra khỏi ngươi. Lăng không liền là mới vừa với chúng ta nói chuyện điện thoại ra hỏa. Lâm Uyên cười nói, chúng ta, chấm, Kim Mộc mắt trợn trắng. Vậy phải nói thẳng bị ngươi bị chọc tức sao? Lâm Uyên hỏi ngược lại. Ngươi không tức, Kim Mộc tránh cái vấn đề này. Ta theo nhân nghe ngóng. Này Lăng không không đơn giản. Hắn nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Đồng thời hắn ở bộ lạc trụ sở chính có thế lực. Chỉ là cụ thể quan hệ thế nào không biết đến. Ta hoài nghi hắn là bộ lạc mỗ nhân vật trọng yếu người thừa kế. Ngươi hẳn biết bộ lạc kích thước bao lớn đi. Chúng ta tên đối thủ này thật không đơn giản. Hắn nguyện ý vì ngươi theo ta nói xin lỗi thời điểm. Ta cũng biết người này là cái ngoan nhân. Nhưng bộ lạc cũng không biết ảnh từ kích thước bao lớn. Lâm Uyên tùy ý nói. Giải ước sự tình. Nếu như bọn họ dám không theo như quy củ làm việc. Sau này tiện ngư cùng sở cuồng sắp hết dừng hết thảy cùng bộ lạc hợp tác. Dính dấp quá lớn, Ngân Lam cùng Tinh Mang sẽ đồng ý sao? Dưới tình huống bình thường, không cần đi đến một bước này. Đây chỉ là website manga ra bình thường nhảy hãng. Lâm Uyên không cảm thấy sự tình có cái gì quá không được. Nhưng mà Lâm Uyên còn đánh giá thấp chuyện này nghiêm trọng tính. Buổi tối hôm đó, bộ lạc manga xuất thủ. Ảnh tử Death Note bị che giấu. Lý do là giá trị quan đường hướng không chính xác. Bị ra trường. Ngay sau đó, vua đầu bếp Suma bị che giấu. Lý do là vượt hoàng. Bên trong có số lớn bán thịt tình tiết bị ra trường. Lại sau đó đang ở liên tái thám tử Kindaichi cũng bị che giấu. Lý do là nội dung vô cùng kinh khủng. Bị ra trường, cuối cùng, Võng Vương cũng bị che giấu. Lần này lý do là phụ huynh chính mình tiểu hài nhìn manga hướng giới tính trở nên không bình thường. Còn có thể tìm một càng gượng gạo lý do sao? Tóm lại, ảnh tử tác phẩm toàn bộ bị che giấu. Ảnh tử ở bộ lạc manga quan phương tài khoản cũng trực tiếp không lục ra được. Phảng phất bộ lạc manga căn bản không có người như vậy. Giết địch 1000, tổn hại 800, đây chính là bộ lạc manga quyết định. Phải biết ảnh tử này mấy bộ manga, một mực ở giúp bộ lạc manga kiếm tiền, hai bên là phân chia. Bây giờ bộ lạc bên kia là liều mạng không kiếm cái này phân chia cũng phải đoạn ảnh tử tài lộ. Đuổi ra khỏi, lăng không nói được là làm được, đây là tới tự bộ lạc manga toàn diện đuổi ra khỏi. Đây là tới tự tư bản đối cá nhân ảnh hưởng lực lượng nghiền ép. Ngược lại bộ lạc thua thiệt lên. Nhưng ảnh tử phần lớn thu nhập cũng đều đến từ những thứ này manga. Trong nháy mắt, toàn bộ lưới đều bị đột nhiên này động tĩnh kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới. Êm đẹp ảnh tử, lại trong một đêm trực tiếp bị bộ lạc manga phong sát. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.